Thời đại mới biến động, chương 4, ngắm bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe màu đen dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, và Andrew bước ra cùng với túi sách chứa đựng tất cả những trang bị của mình. Tòa nhà cao hơn 50 tầng này được xây vào những năm cuối của thập niên 90, tích hợp hệ thống một trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ. Và trong lúc này, nó cũng là tòa nhà duy nhất có thể cho anh tầm nhìn không hạn chế đối với khu vực đang đánh nhau kia. Ở góc mắt anh có thể thấy được cảnh sát vẫn đang đau khổ đối phó với hai tên võ giả. Lý Tiểu Điệp đang ngồi xuống tránh đạn. Nếu mà những đo đạc là chính xác thì không phải là do trúng đạn, mà là cô ta đang gia tăng mức năng lượng của chính mình. Lắc đầu, Andrew nhanh chóng bước vào tòa cao ốc. Không có thời gian để mà lãng phí. Hiện tại mới là hơn 9 giờ sáng thứ tư, nên cũng không có quá nhiều người đi vào trung tâm thương mại. Andrew nhanh chóng bước thẳng tới thang máy, vượt qua vài ba quầy hàng vắng khách mới mở cửa. Đinh, thang máy mở của mà Andrew nhanh chóng bước vào, nhưng anh vẫn không quên gắn một miếng dụng cụ nghe lén cực nhỏ ở đó. Không phải anh đa nghi, nhưng mà cẩn thận vẫn tốt hơn là chết vì bị tập kích. BZZ, tiếng khóa điện tử của thang máy bị phá hủy bởi kìm chích điện đặc thù. Hiện tại, thang máy có thể lên xuống tự do mà không cần có thẻ từ. Bởi đây là một tổ hợp căn hộ và trung tâm thương mại, nên bình thường, dân cư sẽ có thẻ riêng. Nhưng sau khi bị chích điện, tất cả các tầng đã mở cửa. Kể cả tầng thượng dành riêng cho nhân viên bảo dưỡng, trong nền nhạc của thang máy anh thong thả lắp ráp khẩu súng bắn tỉa trong túi và gắn bộ nòng liên hợp cùng máy tính điện tử. Lên tới sân thượng gió rít lồng lộng, tình cảnh hiện trường trên bản đồ thông minh lại được cập nhật một lần nữa. Tình hình hiện trạng cũng đã không khả quan, từ lúc anh xuất phát cảnh sát đã tổn thất thêm một người nữa tăng tổng số thương vong lên 10 người. Đây chắc chắn sẽ là một vụ việc mà báo đài sẽ chú ý đây, vẫn là tìm cách thao túng dư luận nhanh thôi. Andrew thầm nghĩ, nhiều cảnh sát như vậy tử vong thì đúng thật là một sự kiện lớn, báo đài không để ý mới là lạ. Ít nhất hiện tại thì bây giờ chúng ta cũng đã có bản đồ kỹ thuật cao từ đám drone do Celine điều khiển. Những người cảnh sát cũng được thông báo rằng phạm vi an toàn là khoảng 40 mét và họ cũng đã nới rộng vòng vây để tránh những tên kia đánh trả. Quảng cáo, event, Laura, đã biết yêu cầu của ba người kia là gì chưa? Anh gọi thẳng nhân viên liên lạc. Kiểm tra nhanh lên, họ yêu cầu được đưa về nước với toàn bộ tài sản của mình và cục cảnh sát thành phố bồi thường họ 3 triệu đô, phí bồi thường thuốc thang và tổn thất tinh thần. Diệp Thiên và Lý Đại Lang khẳng định rằng họ không có phạm sai lầm, và tất cả lỗi là do bộ phận cảnh sát đã tấn công họ. Giọng nói tràn ngập tức giận cùng bất đắc dĩ của Laura vang ra từ đường truyền. Chính phủ Trung Quốc vẫn đang phủ nhận liên hệ với hành động của ba người này, nhưng chúng ta có thể truy ra được ba người này có liên quan tới hội đấu giá hôm qua. À đúng, chủ nhân tòa nhà đó cũng tham gia buổi đấu giá đó. Ăn trộm thật à, hay là giết người cướp của? Andrew nhíu mày, nếu theo tình báo thì khả năng rất cao là lỗi về phần họ thêm vào những người vô tội bị cuốn vào nữa. Phách lối thế, họ thực sự nghĩ mình vô địch sao? Marcus, sắp xếp thế nào rồi? Đã lên tới tầng thượng, đang lắp đặt khẩu súng máy và cũng đã thấy mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi lệnh từ anh thôi. Giọng của Marcus đi kèm theo tiếng linh kiện lắp ghép lại với nhau. Có vẻ anh ta cũng đã hoàn thành lắp ráp khẩu súng máy, và đang lên đạn. Đừng để tôi đợi lâu, vì ngón tay tôi thực sự rất ngứa ngáy rồi. Đám người này giết chết nhiều người quá mức lại còn phá hoại khu vực nữa. Giọng anh ta cũng đã kèm theo tức giận, bệnh nghề nghiệp từ ngành cũ, John, và cái cậu tân binh mang theo PSASA thì sao? Andrew hỏi tiếp, mấy người cần tập trung vào ngăn ngừa ba tên đó chạy thoát đấy, tôi đã gửi kế hoạch tác chiến cụ thể hết rồi, nên đừng có mà làm loạn lên đấy. Quảng cáo, event, ba người đó là những thành phần chính trong kế hoạch của anh, bởi để hạn chế sự linh hoạt của võ giả, anh đã xác định kế hoạch để làm choáng, cũng như gây khó chịu. Chỉ cần chớp thời cơ đó là đủ để anh có thể bắn hạ cả đám. Đã vào vị trí cách nơi xảy ra xung đột 200 mét, hiện tại chỉ đợi lệnh từ anh thôi. Tốt, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Andrew nhìn lại bản đồ cập nhật tình hình thực tế. Có vẻ là đám võ giả đó cũng chuẩn bị di chuyển rồi, nếu bây giờ không xử lý thì khả năng cao cũng sẽ không còn lúc khác nữa đâu. Được rồi mọi người, đã đến lúc cho họ thấy rằng gây sự ở ngoài Trung Quốc là vấn đề lớn đi. Tôi sẽ đích thân chỉ huy và gửi dữ liệu tới mấy người. Rõ, rõ, nghe tới đó, Andrew mỉm cười, và nhấc khẩu súng bắn tỉa lên. Ngắm thẳng tới tòa nhà 6 tầng đó. Với ống ngắm điện tử phong đại cao cấp thì đến cả hàng lớp tường cũng không có khả năng chặn được anh. Nhưng mà Andrew cũng không hài lòng với tình hình hiện tại, anh có thể bắt kịp tốc độ của mấy người đó, nhưng không có nghĩa là tiểu đội dưới quyền của anh có năng lực phản xạ cao như vậy. Quảng cáo, event, nhưng mà nếu anh không lường trước được chuyện này thì anh cũng không có thể lãnh đạo được. Chỉ thấy anh lôi ra một thiết bị có hình dạng như một chiếc điện thoại di động. Bật lên, mở ra mục giám sát trạng thái của toàn đội, anh nhanh chóng bắt tay vào việc. Kích hoạt hệ thống gia tốc phản ứng, Andrew nói thầm, không quên bấm nút để kích hoạt nó. Lập tức tất cả 7 người thuộc tiểu đội đều có thể cảm thấy được thế giới xung quanh của mình dần chậm lại, và chính họ cũng có thể dự đoán được tương lai phần nào. Nhờ vào những quy trình huấn luyện đặc thù của COD, tất cả nhân viên chiến đấu đều có thể tiến vào trạng thái này để cải thiện năng lực chiến đấu, và những người có quyền hạn như Andrew sẽ có thể kích hoạt hệ thống đó từ xa. Hệ thống huấn luyện có khả năng biến những binh sĩ thông thường thành siêu chiến binh, giúp họ cải thiện khả năng khống chế thân thể, hay gia tăng tầm nhìn động năng. Tất cả đều được hoàn thiện tại CO, với những công nghệ mà chỉ có mặt tại những phòng thí nghiệm tuyệt mật của các cường quốc. Và bây giờ tất cả đều đã trở nên nguy hiểm gấp bội. Vậy nên, khi mà mọi thứ chậm gấp 4 lần bình thường, Andrew ra lệnh bắt đầu. Cách chương.